cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 596, Cực Thiên Chi Chủ cùng Tinh Hà Chi Chủ. Một tôn thánh vương vẫn lạc a, coi như đối với gia đại nghiệp Đại Tinh Thiên Điện tới nói, cũng là phi thường trọng thị sự tình. Thậm chí, phái ra thánh tôn cấp trưởng lão, toàn diện điều tra sự kiện này, rốt cục bị tra ra được. Lúc trước Kim Bào Thánh Vương tiến về Ngạo Thiên Thần Cung, điều tra hắn diệt vong nguyên nhân, đang điều tra quá trình bên trong, bị Vương Lập cho ra tay đánh chết. Vương Lập, đã Kim Bào Thánh Vương là ngươi giết chết, bản tổ cũng chỉ phải đi ám tinh vực gặp một lần ngươi. Tinh Thiên Thánh Tổ khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười, nếu như không phải, lúc này Vương Lập đối toàn bộ Đại La tuyên chiến, cho Tinh Thiên Thánh Tổ một ức cái lá gan, cũng không dám đi tìm Vương Lập báo thù. Hiện tại, toàn bộ Đại La Thánh Tổ đều muốn đi gặp một lần Vương Lập. Song phương đã có thù, Tinh Thiên Thánh Tổ tự nhiên không thể bỏ lỡ. Tinh Thiên Điện bên trong, còn có một tên Thánh Tổ, cũng tương tự xuất quan, chuẩn bị tiến về ám tinh vực, tham gia vây công Vương Lập nhất chiến. Đa Bảo Lâu, Đa Bảo Thánh Tổ vuốt ve chính mình ngón cái phía trên thúy lục bảo thạch nhẫn kim cương, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thú vị, cái này Vương Lập như thế nhiều thời giờ, thì có thể trở thành trong truyền thuyết vũ trụ tối cường giả. Chắc hẳn, nhất định là thu được thật không thể tin bảo tàng. Bản tổ danh xưng Đa Bảo, đối với bảo vật thích nhất. Khắc khắc, lần này ám tinh vực chuyến đi, nhất định phải tiến đến. Đa Bảo Thánh Tổ chính là đỉnh phong thánh tổ, đứng tại Đại La tối đỉnh phong tồn tại. Lớn nhất hứng thú, cũng là thu thập các loại bảo vật. Một ngày này, Cực Hạn Thiên Tông bên trong, truyền tới một cỗ khí tức kinh khủng. Chỉ thấy, phương viên mấy triệu năm ánh sáng thời không, tại thời khắc này đều đứng im bất động. Tất cả sinh linh, tại thời khắc này, đều lăng ngay tại chỗ, không cách nào khống chế thân thể của mình. Toàn bộ thời không, ở vào một cỗ tuyệt đối trong khống chế. Cái này, tông chủ hắn đột phá. Ha ha, chúng ta Cực Hạn Thiên Tông cũng có vũ trụ tối cường giả. Siêu, siêu, siêu, 13 đạo kinh khủng bóng người xuất hiện. Cả đám đều phát ra thánh tổ khí tức khủng bố. Lúc này thời điểm, Cực Thiên Thánh Tổ đi ra. Tuy nhiên ngăn cách rất gần, nhưng ở 13 vị đạo tổ cảm giác bên trong, bọn họ mãi mãi cũng không cách nào tới gần Cực Thiên Thánh Tổ. Vô luận tốc độ của bọn hắn đến cỡ nào nhanh, cùng Cực Thiên Thánh Tổ ở giữa khoảng cách, đều sẽ bảo trì không thay đổi. Điều này làm cho bọn hắn hoàn toàn hưng phấn lên. Đây là đối thời không tuyệt đối trưởng khống, mới có thể làm đến. Chúc mừng tông chủ trưởng khống tuyệt đối thời không, trở thành vũ trụ tối cường giả. 13 danh đạo tổ cung kính hành lễ. Chúc mừng, Cực Thiên Thánh Tổ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Cái này còn phải đa tạ Thanh Liên đạo tổ, thông qua lấy được khen thưởng, thành công đột phá, trong lòng 10 phần đắc ý cao hứng. Dù sao, chính mình trở thành Đại La Vĩnh Hằng Giới, vị thứ nhất vũ trụ tối cường giả. Phần vinh dự này, tuyệt đối có thể cho hắn trở thành toàn bộ Đại La ngưỡng vọng tấm bia to. Hắn, Cực Thiên Thánh Tổ, Đại La vị thứ nhất vũ trụ tối cường giả, thành vì toàn bộ sinh linh đều muốn ngưỡng mộ, quỳ bái tồn tại. Trong đó một tên mặt mũi hung dữ thánh tổ nói ra, cũng không biết cái này Thanh Liên đạo tổ là ai, lại có thể xuất ra nhiều như vậy trọng bảo đi ra làm khen thưởng, quá khó mà tin nổi. Một tên khác mọc ra cái lỗ tai lớn thánh tổ vội vàng nói tiếp, đúng vậy a, Thanh Liên đạo tổ xuất ra khen thưởng, chỉ sợ toàn bộ Đại La cùng nhau cũng không bằng. Hắn vì sao muốn xuất ra nhiều như vậy chân quý đồ vật đến khen thưởng chúng ta? Trong lòng của hắn 10 phần nghi hoặc. Cực Thiên Thánh Tổ nói ra, Thanh Liên đạo tổ khẳng định là trong truyền thuyết siêu việt vũ trụ vĩ đại tồn tại. Chúng ta ở trước mặt của hắn như là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Những vật này đối với loại này thật không thể tin tồn tại, căn bản tính không được cái gì. Có lẽ Thanh Liên đạo tổ thương hại chúng ta Đại La sinh linh, Ban thưởng nhiều như vậy trọng bảo, đối với một số sinh linh cực kỳ khủng bố tới nói. Làm việc căn bản chính là tùy tính mà làm. Trò chơi sự kiện, dù sao, sinh mệnh thật sự là quá dài dằng dặc, quá tịch mịch, quá nhàm chán. Cực thiên thánh tổ, có lúc cũng sẽ ngụy trang thành một cái lão gia gia. Đi hỗn độn thế giới, trò chơi thế gian, hứng thú tới, liền biết chút phát một số thổ dân tu luyện. Cũng không có mục đích gì. Cũng là quá nhàm chán. Tông chủ, Thánh Thành Liên Minh mời chúng ta đi ám tinh vực đối phó Vương Lập. Chúng ta Cực Thiên Thánh Tông phải chăng tham gia? Lúc này thời điểm, một cái mọc ra ba con mắt Thánh Tổ. Dò hỏi, Vương Lập, Cực Thiên Thánh Tổ nhướng mày. Thánh Thành Liên Minh làm sao làm? Chẳng lẽ còn không đối phó được một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người? Còn cần chúng ta Cực Thiên Thánh Tông xuất thủ. Hắn một mực tại bế quan. Đối chuyện bên ngoài cũng không rõ ràng. Ba mắt Thánh Tổ đem Vương Lập sự tình. Lập tức nói cho Cực Thiên Thánh Tổ. Cái gì? Vũ trụ tối cường giả. Còn đem cửu đầu sư tổ nhốt vào vô gian luyện ngục. Cực Thiên Thánh Tổ sắc mặt đại biến. Vốn là cho là mình là đại la vị thứ nhất vũ trụ tối cường giả. Tuyệt đối không ngờ rằng. Bị người cho nhanh chân đến trước. Lại nghe nói Vương Lập tuổi tác. Càng là chấn động vô cùng. Rất tốt. Ám tinh vực chi chiến. Ta Cực Thiên Thánh Tông tham gia. Bản tổ muốn xem nhìn. Cái này Vương Lập có cái gì thông thiên bản sự. Cực Thiên Thánh Tổ chiến ý ngang nhiên. Hắn cả đời đều đang theo đuổi cực hạn. Bây giờ. Gặp đối thủ. Hưng phấn trong lòng ghê gớm. Đúng. Tông chủ. 13 vị thánh tổ cùng nhau đáp. Oanh, không chỉ có một. Không lâu sau đó, thiên cực tinh hải bên trong cũng truyền tới một cỗ khiến thời không đứng im khí tức khủng bố. Tinh thần nữ đế, sau đó Cực Thiên Thánh Tổ về sau, trở thành vũ trụ tối cường giả, nắm giữ tuyệt đối thời không. Lúc nghe Vương Lập sự tình về sau, cũng đồng ý tiến đến ám tinh vực tham chiến. Đối với đại la vị thứ nhất vũ trụ tối cường giả, nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Nàng rất muốn biết Vương Lập là như thế nào đột phá đến vũ trụ tối cường giả. Thậm chí nói không chừng tại Vương Lập trên thân có thể tìm tới càng tiến một bước bí mật. Cực Thiên Thánh Tổ cùng tinh thần nữ đế trở thành vũ trụ tối cường giả tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại la. Tất cả thánh cảnh các sinh linh đều chấn động không gì sánh nổi lên. Sau đó Vương Lập về sau, đại la xuất hiện lần nữa hai vị thánh tổ. Xưng hào, cũng chính thức cải chính vì Cực Thiên Chi Chủ cùng Tinh Thần Chi Chủ. Lúc nghe Cực Thiên Chi Chủ cùng Tinh Thần Chi Chủ, cũng chuẩn bị tham gia ám tinh vực chi chiến. Cùng Vương Lập có sinh tử đại thu Thánh Thành Liên Minh cùng U Minh Thánh Tổ đại hỉ lên. Tuy nhiên, bọn họ người đông thế mạnh. Nhưng vẫn là kiêng kỵ Vương Lập vũ trụ tối cường giả thực lực. Dù sao, là trưởng khống tuyệt đối thời không a. Vũ trụ tối cường giả đối lên thánh tổ. Thiên nhiên có sẵn phi thường cường đại ưu thế. Hiện tại, có Cực Thiên Chi Chủ cùng Tinh Thần Chi Chủ hai vị vũ trụ tối cường giả thêm vào. Tự nhiên là đại hỷ. Lần này, đối phó Vương Lập có tự tin 100%. Vương Lập tất chết rồi. Tuyệt đối thời không đối với còn lại vũ trụ tối cường giả là không có tác dụng, không cách nào dùng tuyệt đối thời không bảo mệnh. Nghe được tin tức này về sau, rất nhiều ngắm nhìn thánh tổ nhóm cũng đều ào ào hạ quyết tâm chuẩn bị tham gia ám tinh vực nhất chiến. Đối với Vương Lập nhanh như vậy đột phá bí mật, trong lòng cũng phi thường tò mò, tràn đầy lòng tham lam. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.